Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 745, hệ thống đại thần chỉ điểm Giang Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn chay niệm Phật là hình thức tích lũy công đức chậm nhất cũng tốn sức nhất. Mà cái này phương thức sẽ cùng Phật môn kéo lên hư vô mờ mịt nhân quả quan hệ. Bởi vậy Triệu Vô Cực quyết định từ bỏ cái này. Hành thiện tích đức, cái này hắn cũng có thể thử một chút. Giảm bớt giết người, giảm bớt sát nghiệp. Có thể để công đức kéo dài. Đương nhiên nếu có người mù mắt chọc hắn, đừng trách Triệu Vô Cực độc ác, siêu độ chúng sinh, cái này liền đơn giản. Bên trong truyền thừa có một quyển chuyên dùng cho siêu độ tên là Thiên Nhạc Kinh. Chỉ cần học xong quyển này kinh, Triệu Vô Cực có thể siêu độ chúng sinh, kiếm điểm công đức. Cuối cùng hấp thu xá lợi là một cái dễ dàng lại ẩn chứa nhiều công đức nhất. Khó khăn chính là không dễ kiếm mà thôi. Xá lợi chính là một vị đại sư cả đời để lại cuối cùng tinh hoa kết tinh. Bởi vậy bên trong nó ẩn chứa một lượng lớn công đức của bọn hắn. Triệu Vô Cực chỉ cần trực tiếp hấp thu sẽ có được đám này công đức tự cường hóa của hắn chỉ pháp. Khiến cho yêu tà đều phải sợ hãi tránh lui. Bốn cái con đường kiếm điểm công đức. Triệu Vô Cực chỉ có thể đi ba. Xem ra cũng không đến nỗi tệ. Đáng tiếc chính là thiên tài hòa thượng không để lại thân pháp loại hình võ kỹ. Triệu Vô Cực cảm giác, đối phương vừa mở ra chính là chết đập đầu, đánh cái ngươi chết ta sống tình trạng. Bởi vậy không hề cần đến thân pháp loại hình. Cái này chỉ có thể từ Thanh Vân Tông tàng thư các kiếm một môn thân pháp thích hợp hắn sử dụng mà thôi. Còn lại cái gì bí kỹ cũng là không có. Triệu Vô Cực nếu muốn tự tìm. Triệu Vô Cực nghĩ đến đây, cảm giác hắn thật nghèo, thật thảm, nhìn màu xanh bích ngọc thuốc tắm, trông có vẻ rất hài hòa êm dịu nhưng không phải ai cũng biết nó bên trong ẩn chứa đau đớn khủng bố thế nào. Triệu Vô Cực sau lưng lông mao hơi dựng lên, cảm giác trong lòng nao nao, hắn không quá sợ đau, nhưng không phải chịu đau thì ai sẽ chủ động xông lên chịu đau à, cái này thuốc tắm. Hoàn toàn là tìm ngược tiết tấu a, còn muốn bình tĩnh vận công hấp thu. Quả thật là muốn làm khó hắn mà. Nhưng cũng không thể ở chỗ này nhìn mãi a. Để lâu dược liệu sẽ giảm bớt đấy. Đối với bản thân mình từng ở sinh tử tiến dạo chơi mấy vòng mà nói. Triệu Vô Cực không sợ thứ này. Đúng vậy, hắn đang cổ vũ bản thân mà thôi. Không cần để ý tự mình cổ vũ một chút. Cuối cùng Triệu Vô Cực vẫn là cởi đồ ra. Trực tiếp trèo vào trong thùng nước. Mới đầu, cảm giác cũng chưa quá mãnh liệt. Bởi vì trước đây hắn từng luyện bì qua duyên cớ. Cái này kinh cức thuốc tắm đối với hắn đâm đâm cảm giác còn chưa quá mãnh liệt. Nhưng dần dần, Triệu Vô Cực mặt đều nhanh muốn tái rồi. Giống như là có hàng ngàn hàng vạn đầu gai nhọn đang ở đâm lên cơ thể hắn. Mỗi giây mỗi tích tắc đều không ngừng nghỉ đâm tới. Cảm giác đau thấu tim gan như là bị thiên đao vạn quả khiến cho tâm trí vô cùng kiên định như Triệu Vô Cực cũng có chút không chịu nổi muốn ngất đi. Ác tâm nhất chính là, tiểu huynh đệ của hắn vậy mà cũng cảm giác bị đâm đâm. Của ta đáng thương tiểu huynh đệ a, đâm như vậy sau này có thể tiếp tục hành sự được sao? Có thể làm nam nhân được nữa sao? Người chắc chắn cái này thuốc tắm không phải là thuốc triệt sản chứ? Thiên sát thiên tài hòa thượng a, sao ngươi không dùng cái gì thuốc tắm mà lại cứ phải là cái này thuốc tắm a? Trên thân gai đâm cảm giác tuy đau muốn chết còn có thể nhịn, nhưng tiểu huynh đệ bị đâm cảm giác quá thốn a, không thể nhịn được nữa rồi. A, Triệu Vô Cực điên cuồng hét lên, hắn muốn vùng vẫy, hắn muốn đứng lên, hắn muốn lập tức rời đi, nhưng lúc này một đường tâm trí của hắn nói cho hắn biết. Nhất định phải kiên trì. Ăn được khổ mới là nhân trung nhân. Nhân thượng thân. Triệu Vô Cực điên cuồng giống to. Bởi vì đau đớn mà giống to. May mắn Sở Phi Huyền trước đó đã mở lên cách âm trận pháp. Nếu không chỉ sợ cái nhà này mấy người thị nữ đêm nay cũng đừng hòng ngủ được. Triệu Vô Cực cảm giác cực độ đau đớn khó nhịn. Hắn rất nghi ngờ. Sau này mình luyện bì thành công. Tiểu huynh đệ cùng trải qua một khóa luyện bì đến lúc đó vô cùng dẻo dai có khi nào mình không tuốt ra nổi hay không? Hoặc là nói mình sẽ vì cái này mà kim thương không ngã? Một đêm đại chiến 300 hiệp cũng không có vấn đề. Cái dám, đấy là chuyện sau này. Bây giờ hắn đau quá a, đau thế này làm sao có thể bình tĩnh vận công hấp thu được a, hệ thống. Mau hộ giá, có người muốn giết trẫm. Triệu Vô Cực trong lòng điên cuồng gào thét. Hệ thống rất đúng lúc nhảy ra. Đinh, kiến nghị ký chủ nên thử nghiệm tiến vào pháp luân chiếu minh trạng thái tu luyện. Sẽ không cảm thấy đau đớn. Pháp luân chiếu minh cái dám. Người có biết là pháp luân chiếu minh cũng phải tập trung tinh thần chuyên nhất. Khiến cho bản thân trở nên vô cùng thanh minh mới có thể làm được hay không? Ta đau như thế này làm sao tiến vào trạng thái pháp luân chiếu minh được a? Ngươi hệ thống có phải là đang đùa hay không? Đinh, hệ thống không đùa, là do ký chủ kém thông minh. Không thể trách hệ thống. Sao ngươi không trước tiến pháp luân chiếu minh trạng thái? Sau đó nhờ người ném ngươi đi vào trong thùng nước. Triệu Vô Cực đang điên cuồng la to âm thanh cũng im bặt mà dừng. Hắn cảm giác, có phải mình tu luyện nhiều quá tu luyện đến ngốc rồi hay không? Đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Còn chờ hệ thống bày mới có thể nghĩ tới. Thật quá mất mặt a, xem ra bản thân mình quá non a, xin lỗi hệ thống. Là ta trách lầm ngươi. Đinh, không có gì. Bản hệ thống rất độ lượng. Nếu ký chủ cảm thấy muốn làm cái gì đó để hối lỗi, có thể cho hệ thống trừ bớt của ngươi điểm tích lũy. Thế nào? Triệu Vô Cực đen mặt. Hắn cực cực khổ khổ mới kiếm được mấy trăm điểm. Sao có thể để cho hệ thống trừ đi đơn giản như vậy? Ta chợt cảm thấy, mình cũng không có cái gì tội lỗi a, hệ thống. Triệu Vô Cực vội vàng nhảy ra thùng nước. Tuy nhảy ra khỏi thùng nước nhưng trên người hắn cảm giác đau đớn vẫn không dừng lại ngay mà phải mất một lúc lâu Triệu Vô Cực mới cảm giác cái này. Đau đớn mới yếu bớt đi. Thở dài một hơi. Kinh cức thuốc tắm quả thật là muốn mạng người a. Triệu Vô Cực mặc lên đơn giản quần áo mở ra cửa phòng. Đi ra đại sảnh liền thấy mẫu thân của hắn đang nhàn nhã ngồi uống trà. Hắn chợt hỏi. Mẫu thân. Nhà chúng ta không có nam nô sao? Sở Phi Huyền lắc đầu nói. Chỉ có thị nữ. Người không tu luyện chạy ra đây hỏi nam nô làm cái gì? Triệu Vô Cực ách một tiếng. Không có nam nô hơi khó a, chẳng lẽ để Tiểu Mai nhìn hắn trần truồng đem hắn bế vào trong thùng nước? Cái này không tốt đi. Dù sao người ta vẫn còn là thiếu nữ a, nàng cũng không phải là nữ nhân của hắn. Tiếu Mị Mị a, Sở Phi Huyền cười nói. Không biết ngươi cần nam nô làm gì, nhưng bây giờ cần sao? Cần ta có thể trực tiếp kiếm cho ngươi. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên nói. Cần, ngay bây giờ. Sở Phi Huyền gật đầu một cái. Sau đó từ phía sau lưng của nàng trong bóng tối, một cái lão giả đi ra. Thiếu chủ, lần đầu gặp mặt, Triệu Vô Cực nhìn vị này lão giả. Đối phương tuy lão nhưng cũng không quá lão. Chừng 50-60 tuổi, trên da khôn có đốm đồi mồi, đôi mắt sáng quắc có thần. Chỉ có duy nhất mái tóc cùng bộ râu là trắng mà thôi. Thân hình đối phương ẩn chứa bên dưới áo quần còn rất cơ bắp. Xem ra cũng không phải nhục thân yếu đuối hạng người. Triệu Vô Cực hỏi, người tên gì? Tại sao gọi ta thiếu chủ? Lão giả mỉm cười nói. Lão nô Phan Thiết, thiếu chủ là cách gọi của ta mà thôi. Không cần quá để ý, nếu muốn ta có thể gọi thiếu chủ là công tử cũng được. Sở Phi Huyền nhìn đều không nhìn một cái. Tùy ý hai người giao lưu. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Gọi ta công tử là được. Ngươi đi theo ta. Nói xong hắn dẫn lão giả này vào trong phòng. Hắn được Sở Phi Huyền tin tưởng đưa ra hiển nhiên sẽ không làm hại bản thân mình. Triệu Vô Cực đối với Sở Phi Huyền còn là rất tin tưởng. Hắn đứng trước thùng nước cởi áo quần ra, để lộ ra tiểu huynh đệ của mình. May mắn cả hai đều là nam nhân, nếu không lại một trận xấu hổ. Triệu Vô Cực nói, lát nữa chỉ cần thấy ta tiến vào trạng thái hô hấp ổn định, dùng khả năng khống vật của ngươi đưa ta bỏ vào thùng nước. Chú ý một chút đừng để ta chết đuối a. Phan Thiết khóe miệng câu lên, rất muốn cười nhưng là vẫn nhịn xuống nghiêm túc nói, đã biết. Công tử, a đúng, ngươi cũng không cần vội trở ra. Ngồi đây xem lúc nào ta hấp thu xong thì kích thích một chút thân thể ta. Ta sẽ tự biết tỉnh lại. ta ở trong trạng thái tu luyện không quá rõ ràng ngoại giới xảy ra cái gì đâu. Vâng công tử, Triệu Vô Cực không nói gì thêm, nằm thẳng xuống sàn nhà, trong nháy mắt tiến vào pháp luân chiếu minh trạng thái. Đối với hắn mà nói, chỉ cần ở bình thường tình huống, muốn tiến vào pháp luân chiếu minh bất cứ lúc nào cũng được. Không hề có cái gì khó khăn. Phan Thiết nhìn thấy Triệu Vô Cực hô hấp ổn định đưa tay một nhiếp. Triệu Vô Cực thân thể cứ như vậy bay lên, sau có co lại vừa vặn rơi vào trong thùng nước, chỉ thừa một cái đầu bên ngoài. Phan Thiết lão giả trong lòng âm thầm cười nói, xem ra công tử phương thức tu luyện còn rất đặc biệt a, cách chương.